Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 469 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà sử dụng sức mạnh của cái vùng đất Long Miên trao cho thì đã điều khiển lại ngược lại cái pháp bảo của các giáo phương và đánh cho cái người này bị trọng thương. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thế đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 469 có tựa đề Vật Quy Nguyên Chủ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn trầm mặc, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn ta. Ai có thể nghĩ đến, chỉ đi đến vùng đất Long Miên này, một tên vô cực thiên vị nho nhỏ, vậy mà lại có thể quyết định sống chết của một vị phương giả ở tại Tất Đại Hải Vực. Được rồi, ta có thể tha cho hắn ta một mạng, thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắc Giáo Vương, người tự phế tu vi, ta có thể tha cho người một mạng. Từ nay về sau, người cứ ở tại Kế Nam Hải Vực mà làm một Long Vương nhàn nhã đi. Sau một lúc yên lặng, Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của Hắc Giao Vương tái mét, nổi giận. Còn không bằng, người cứ giết ta đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người đã không muốn, vậy thì cũng hết cách rồi. Ta tự mình ra tay vậy. Chỉ thấy ở trong miệng của hắn mặc niệm pháp quyết, Bích Hải Thần Loan một lần nữa phát động. Dầm. Trong biển sâu, đột nhiên ngưng tụ ra trăm con thủy long. Mỗi một con thủy long đều có tu vi đạt đến Ngọc Hoàn Thiên. Trên trăm cường giả Ngọc Hoàn Thiên, đó là cái khái niệm gì chứ? Khi trước đại minh vây công Võ Định Thiên Tông, cùng lắm thì cũng chỉ xuất động gần 100 cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Thế nhưng Diệp Viễn lại trực tiếp gọi về hơn 100 con thủy long. Trăm con thủy long này điên cuồng tấn công công kích Hắc Giáo Vương một trận. Sắc mặt của tất cả mọi người lại thay đổi. Dòng lũ vừa rồi cùng với trăm con thủy long bây giờ, đó là hai khái niệm trùng kích hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ, chúng đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa, cái này hơn 100 con thủy long cũng không phải là không có kết cấu gì. Thủ đoạn chiến đấu của bọn chúng so với những con được Hắc Giáo Vương cùng với tiểu long nữ triệu hoán ra thì mạnh hơn rất nhiều. Quá mạnh mẽ rồi, hoàn toàn không có phải là cùng một cấp độ. Hắc Giáo Vương sử dụng Bích Hải Thần Loa chỉ có thể triệu hoán ra vài con thủy long có thực lực tương tự với mình. Thế nhưng mà Diệp Viễn một lần đã triệu hồi được trên trăm con thủy long, có cảnh giới còn cao hơn cả bản thân hắn. Đây chính là sự chênh lệch. Không sai, cái tên Diệp Viễn này chắc chắn là huyết mạch chân long. Không ngờ ở tại Thất Đại Hải Vực chúng ta vậy mà lại xuất hiện huyết mạch chân long. Lúc này bọn họ đều nhận ra cái tên chân long như Diệp Viễn xuất hiện sẽ khiến cho bố cục của Thất Đại Hải Vực xảy ra một sự biến hóa lớn. Nếu như Diệp Viễn hắn cố tình xưng bá, hiện tại hắn đã có thể chế ngự được Thất Đại Hải Vực, trở thành vua của Thất Hải. Bản thân Hắc Giáo Vương vốn là đã bị thương ở trong trận công kích điên cuồng. Lúc mới bắt đầu, hắn ta còn có thể nỗ lực cầm cự. Thế nhưng càng về sau, hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ. Sau một đợt tấn công điên cuồng, Hắc Giáo Vương đã trở thành một phế nhân. Hắn ta chìm xuống đáy biển, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Diệp Viễn đi đến trước mặt Hắc Giáo Vương, thản nhiên nói. Đây chính là người gieo gió gặt bão. Không trách được ta. Diệp Viễn ca ca. Người nhất định phải làm như vậy. Tiểu Long Nữ rưng rưng nói. Đây là lần Diệp Viễn nhìn thấy nước mắt của nhà đầu này. Thế nhưng hắn vẫn là nhẫn tâm nói. Đây chính là điểm mấu chốt của ta. Nếu như hắn không bị phế, chúng ta chỉ có thể trở mặt thành thù. Người nên biết, chuyện này không có phải là do ta chọn trước. Bọn người Hắc Xà lúc này đều câm như hến. Không có phải là bọn họ không muốn động thủ, mà là Diệp Viễn quá mức yêu nghiệt. Diệp Viễn có được Bích Hải Thần Loa, sự mạnh mẽ của hắn ta đủ để phá vỡ toàn bộ vương tộc Kế Nam này. Thử hỏi, hơn 100 con thủy long Ngọc Hoàn Thiền, ai có thể ngăn cản đây? Tiểu Long Nữ lúc này khóc bù lu bù loa, thế nhưng lại gật đầu nói. Được rồi. Diệp Viễn không ngờ Tiểu Long Nữ lại gật đầu trong thời điểm này. Hắn còn tưởng rằng vì Hắc Giao Vương sẽ trở mặt thành thù với mình. Chẳng qua, cứ cho là hắn có giết Hắc Giao Vương cũng sẽ không có làm khó Tiểu Long Nữ. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đến phế bỏ đi tu vi của Hắc Giao Vương. Nhìn thấy vương giả của Thất Hải bây giờ trở thành một phế nhân, các cường giả hai tộc tại đây người một đám sắc mặt đều khẽ biến. Đây chính là người mạnh nhất trong Thất Hải, nhưng cũng có một vài lòng tử trong ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. Bọn họ biết căn cơ của Diệp Viễn không có ở trong biển rộng, tất nhiên là sẽ quay lại bờ. Cho nên Hắc Giao Vương bị phế, vương tộc Kế Nam xuống dốc đã trở thành cái điều tất nhiên. Kế Nam Hải vực là cái nơi gần lục địa nhất, có thể nói là mạnh hải vực giàu có nhất cùng với đông đúc nhất. Những hải vực khác đã sớm có lòng muốn xuôi tại nó, chỉ là vướng vào Hắc Giao Vương sức mạnh, cho nên vẫn luôn không dám ra tay. Thế nhưng hiện tại Hắc Giao Vương đã bị phế, cơ hội đến rồi. Hắc Xà thúc thúc, mang theo phụ vương chúng ta trở về thôi. Tiểu Long Nữ lúc này đã ngừng thút thít nỉ non, mặt không có biểu tình hạ lệnh cho Hắc Xà. Ở trong mắt của Tiểu Long Nữ, Diệp Viễn không có nhìn thấy quá nhiều hận ý, thế nhưng hắn lại cảm giác được trong nháy mắt hình như là Tiểu Long Nữ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Long Nữ ham chơi, thế nhưng nàng không ngốc. Nàng biết Hắc Giao Vương bị phế đi, vương tộc Kế Nam sẽ phải đối mặt với những gì, cho nên nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Trong biển rộng không hề sóng yên biển lặng giống như vẻ bề ngoài, giữa bảy đại phương tộc tranh đấu cũng vô cùng gay gắt, cho tới bây giờ chưa từng yên tĩnh. Trước kia có Hắc Giao Vương trấn áp, Tiểu Long Nữ có thể không buồn không lo mà sống. Thế nhưng bây giờ huynh trưởng của nàng, mẹ của nàng đều cần nàng đến bảo vệ. Đúng lúc này thì một luồng ánh sáng bay ra, Bích Hải Thần Loa đang ở ngay trước mặt nàng. Tiểu Long Nữ có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không hiểu lắm. Những người khác nhìn thấy một màn này sao mà cũng đều đại biến. Diệp Viễn ca ca, đây là... Bích Hải Thần Loa này vốn là của người, bây giờ trả lại. Với sức mạnh huyết mạch hiện tại của người, điều khiển Bích Hải Thần Loa mà nói, thực lực cũng sẽ không có yếu hơn cường giả một nửa bước Thánh Hoàn Thiên đâu. Phương pháp điều khiển Bích Hải Thần Loa ta cũng đã lưu ở trong đó, với trí thông minh của người có lẽ rất nhanh sẽ học được thôi. Nói tới đây, ánh mắt của Diệp Viễn trầm xuống, tầm mắt đảo qua phần lớn cường giả có mặt tại đây. Hắn nói, từ hôm nay trở đi, người sẽ là long chủ mới của vương tộc Kế Nam. Những long tử đang mưu đồ muốn làm loạn kia lúc này sắc mặt không khỏi tái mét, bọn họ lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Viễn, không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Đây chính là Hồng Mông Chí Bảo đấy. Hồng Mông Chí Bảo chính là bảo vật mà cường giả Thánh Hoàn Thiên sử dụng, hắn lại tiện tay đưa cho Tiểu Long Nữ. Vẻ mặt của Tiểu Long Nữ cũng rất kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, giống như là chưa từng hiểu hắn ta. Nàng không ngờ Diệp Viễn lại trả lại Bích Hải Thần Loa cho nàng. Trước đó Tiểu Long Nữ vẫn tin Bích Hải Thần Loa là của mình, thế nhưng bây giờ nàng hiểu Bích Hải Thần Loa căn bản chính là thuộc về vùng đất Long Miền, mà truyền thừa của vùng đất Long Miền đã hoàn toàn thuộc về Diệp Viễn, cho nên Bích Hải Thần Loa cũng là của Diệp Viễn. Bích Hải Thần Loa trong tay của Diệp Viễn phát ra uy lực lớn hơn rất nhiều so với trên tay nàng. Diệp Viễn đã có được Bích Hải Thần Loa, chẳng khác gì là thoáng cái liền tăng lên một đại cảnh giới, thậm chí có thể gây áp lực với cả cường giả Thánh Hoàn Thiên. Một cơ duyên lớn như vậy mà hắn lại không có cần sao? Chuyện như thế này là trên bất cứ một người nào đều khó có thể xảy ra, thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm vậy. Nàng lắc mạnh đầu nói, Diệp Viễn ca ca, cái này là của người, ta không thể nào nhận. Diệp Viễn cười nói, cứ nhận đi. Bích Hải Thần Loa này là thuộc về biển lớn, chỉ có ở trong biển thì nó mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất thôi. Đi theo ta tới lục địa, đến một nửa uy lực của nó cũng không thể nào phát huy, cho nên cứ để nó theo trên người đi. Hơn nữa không có nó, ngươi không bảo hộ được phụ vương, mẫu hậu cùng với huynh đệ tỉ muội của mình đâu, cho nên không cần phải cứu tuyệt ta. Hốc mắt của Tiểu Long Nữ không nén được ẩm ướt, mạnh mẽ gật đầu với Diệp Viễn. Chính là chỗ này sao? Diệp Viễn nhìn hai hòn đảo phía trước mặt, giống như có điều suy nghĩ. Giữa hai hòn đảo này, đó là một cái đường ranh giới. Bộ dáng kia rõ ràng là bị người ta dùng một kiếm bổ ra. Lúc này khoảng cách giữa Diệp Viễn và Hải Đào vẫn còn rất xa, thế nhưng ở đây đã lờ mờ truyền đến kiếm khí khiến cho người ta sợ hãi. Bên cạnh Diệp Viễn là một hải tộc có đầu rồng thân người, không phải là Hắc Giao Vương thì còn ai vào đây? Bây giờ đã cách thời điểm đi đến vùng đất Long Miên hơn một năm, Diệp Viễn cũng không có lập tức rời khỏi kế Nam Hải Vực mà ở lại trấn thủ Long Cung hơn một năm để thế cục kế Nam ổn định lại. Hắc Giao Vương hận Diệp Viễn tận xương tủy, thế nhưng đối với hành động của Diệp Viễn, hắn ta lại không có một lời nào để nói. Hôm nay hắn ta đã trở thành một phế nhân, chỉ có thể nhận mệnh. Thời gian ở lại càng lâu, Diệp Viễn lại càng hiểu rõ hơn về hải tộc. Trước khi đi không lâu, Diệp Viễn từ trong miệng của Ác Sa biết được hơn một vạn năm trước có một cường giả nhân tộc đã từng vượt qua thất đại hải tộc đi về hướng phương Nam, khi ấy đã dẫn đến sóng to gió lớn ở tại thất đại hải vực. Thật ra ngay lúc ấy cách cục của thất đại hải vực cũng không giống như bây giờ, mà sinh hoạt ở dưới sự thống trị của ba vị thánh hoàn thiên. Cường giả nhân tộc kia xuất hiện đã dẫn đến việc ba đại thánh hoàn thiên liên thủ đuổi giết. Kết quả, bốn đại thánh hoàn thiên triển khai một trận đại chiến có 102 ở ngay hải vực mà Diệp Viễn đang có mặt. Cường giả nhân tộc một người một kiếm liền giết sạch ba đại thánh hoàn thiên. Hải đảo này chính là do cường giả nhân tộc kia một kiếm chém ra. Từ đó về sau, thất đại hải vực đại loạn. Mãi thần sau này, bảy cường giả nửa bước thánh hoàn thiên quật khởi, thất đại hải vực mới khôi phục lại cục diện cho tới ngày hôm nay. Không sai, chính là chỗ này. Trận đại chiến kia oanh động đến toàn bộ thất đại hải vực, khi ấy ta vẫn chỉ là một vô cực thiên vị hạ kỳ. May mắn được tận mắt chứng kiến trận đại chiến đó, cường giả nhân tộc kia thật sự là quá mạnh mẽ. Nhắc tới người nọ, tới tận ngày hôm nay, ở trong lòng của Hắc Giao Vương vẫn là còn cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, nhân tộc đại chiến với hải tộc ở trong đại dương, bản thân đó đã là một khuyết điểm rất lớn. Thế nhưng người nọ từ đầu đến cuối đều là để đánh ba người đại thánh hoàng, mạnh mẽ gần như là khiến cho người ta tuyệt vọng. Ánh mắt của Diệp Viễn lập lệ bất định, hắn nghĩ đến một người, Cha Bất Phàm. Theo thời gian mà tính, hình như đúng là chuyện sau khi Cha Bất Phàm mất tích, khi ấy đã có truyền thuyết Cha Bất Phàm rẽ sóng mà đi, chỉ không biết là thật hay giả. Thế nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là sự thật. Diệp Viễn không nghĩ ra, ngoài trừ Cha Bất Phàm ra thì còn ai có bản lĩnh này nữa, có thể dùng sức mạnh một người đàn áp được ba đại thánh hoàng thiền của hải tộc. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dậm chân lao về hướng hải đảo. Sắc mặt của Hắc Giao Vương thay đổi, nói: người không thể đi, luồng kiếm khí kia dẫn động sức mạnh đại đạo đã tồn tại ở hải đảo này đến cả vạn năm, đến nay vẫn không hề có suy giảm bao nhiêu. Ngay cả đám người nửa bước thánh hoàn thiền như chúng ta cũng không thể nào tiến vào trung tâm của kiếm khí này, người mà đi đến sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Diệp Viễn không để ý tới lời của hắn ta, tiếp tục đi tới. Càng đi về phía trước thì kiếm khí lại càng lạnh thấu xương. Xoẹt, trên mặt của Diệp Viễn bị một luồng kiếm khí cắt ra một vết rách, máu tươi nhỏ giọt. Thế nhưng Diệp Viễn lại không hề có cảm giác, tiếp tục đi đến. Kiếm khí ở trên người của hắn đã không có tự chủ được mà dung nhập vào bên trong cơ thể, hóa thành một cây non nhỏ nhỏ. Hắc Giao Vương nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút hả hê. Không có chịu nghe lời lão nhân, chịu thiệt ở trước mắt thôi. Uy lực của thánh hoàn thiền đâu phải là chuyện người có thể tưởng tượng chứ. Nhưng mà tốt nhất là người cứ bị luồng kiếm khí này chém thành thịt vụn luôn đi. Bây giờ đối với Diệp Viễn, Hắc Giao Vương rất mâu thuẫn. Sâu bên trong nội tâm của hắn ta vẫn hy vọng Diệp Viễn chết. Bất quá thời cục trước mắt của kế Nam Hải vực cũng quả thật là cần hắn đến ổn định. Trong mắt hắn ta, hành động này của Diệp Viễn chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Mặc dù hắn điều khiển Bích Hải thần loa đánh bại mình, nhưng ở dưới luồng kiếm khí này vẫn nhỏ bé giống như con sâu cái kiến mà thôi. Kiếm khí này thật là bá đạo, người vào không được. Di Thiên ở bên trong thức hải nói, rõ ràng vị này cũng cảm nhận được luồng kiếm khí kinh động trên đất kia, nên mới tỉnh lại từ giấc ngủ say. Ta biết, Diệp Viễn thản nhiên nói. Người như vậy sẽ chết đấy, Di Thiên nói. Không đâu, ta muốn thử một chút xem bản thân có thể đi đến đâu, Diệp Viễn nói. Hắn không tự coi nhẹ bản thân, nhưng hắn cũng chưa có cuồng vọng đến mức cho rằng hiện tại mình có thể vượt qua Chấp Bất Phàm. Thế nhưng mà nhân vật giống như truyền kỳ như vậy, hắn quả thật là rất muốn mở mang kiến thức một phen. Đi đến nơi này, Diệp Viễn cơ bản là đã xác định được luồng kiếm khí này đúng là của Trác Bất Phàm để lại. Bởi vì luồng kiếm khí này có chỗ giống như là Lạc Vân Khinh. Người mà cả đời Lạc Vân Khinh kính ngưỡng cùng với khâm phục nhất chính là Trác Bất Phàm. Cho nên hắn ta đi cũng là con đường giống như Trác Bất Phàm từng đi. Chỉ là kiếm khí của Lạc Vân Khinh so với Trác Bất Phàm thì đúng là chênh lệch quá lớn. Kiếm khí càng ngày càng sắc nhọn ác liệt, càng ngày càng dày đặc, gần như là muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Vết thương ở trên người của Diệp Yến càng lúc càng nhiều. Hắn đang cẩn thận cảm thụ kiếm khí lưu động, cảm thụ được sự bát tuyệt vô song bên trong. Diệp Yến đã rung động thật sâu. Trác Bất Phàm không hổ là nhân vật có thể hoành hành để vũ thành đại lục, thật sự quá mạnh mẽ. Kiếm khí của Diệp Yến ở trước luồng kiếm khí này lại giống như là đom đóm với ánh trăng. Luồng kiếm khí này thật sự quá thần túy, trình độ quá cao, quá hùng mạnh. Loại mạnh này là một loại mạnh bất chấp đạo lý. Mà kệ người có thủ đoạn thông thiên như thế nào, ta chỉ cần một kiếm chém xuống. Hơn một vạn năm, kiếm khí ngừng động mà không tàn, có thể thấy được loại kiếm khí này mạnh mẽ đến trình độ nào. Càng đi về phía trước, lực áp bách càng lớn, kiếm khí lại chỉ là thứ hai. Như Diệp Viễn lại từ trong kiếm khí cảm nhận được một cố ý chí kinh động trên đất. Đây mới chính là căn nguyên khiến cho Trác Bất Phàm mạnh mẽ. Thế nhưng mà điều này cũng khơi dậy ngạo khí của Diệp Viễn. Giờ phút này, Diệp Viễn đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Toàn bộ thể xác lẫn tinh thần quán đều dùng để cảm thụ kiếm ý. Luồng kiếm khí kinh thiên này tán lặn khắp nơi ở quanh hải đảo, nhìn có vẻ như lộn xộn. Thế nhưng Diệp Viễn cũng rất tinh thông kiếm đạo. Hắn có thể cảm nhận được trong đó có một quy luật chấn động như có như không. Đây chính là kiếm đạo. Đây chính là một thế giới kiếm. Cái này làm sao có thể lộn xộn được. Tám luồng hóa hình kiếm và thời khắc này đã hoàn toàn tách ra, cùng với kiếm khí của Trác Bất Phàm bắt đầu điên cuồng giao chiến. Mà tay của Diệp Viễn lại đang đặt ở trên cành cây thành hóa hình kiếm thứ 9. Giờ khắc này, Diệp Viễn đã thúc giục kiếm đạo của mình đến cực hạn. Lúc này hắn giống như là đang giao chiến với một đối thủ vô hình. Tình hình chiến đấu đang là rất kịch liệt. Phía xa, Hắc Giáp Vương nhìn thấy thì sắc mặt xanh lè. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Diệp Viễn lại mạnh đến tình cảnh này. Hơn nữa, con đường hiện tại Diệp Viễn đi đã vượt xa cường giả Ngọc Hoàn Thiên bình thường. Ở đây là vùng đất truyền thuyết của Thất Đại Hải Vực. Hàng năm đều có những cường giả thiên tài đến để mà khiêu chiến kiếm khí. Thế nhưng có thể còn sống sót đi ra lại vô cùng ít. Trong vạn năm này, hải tộc cũng xuất hiện không ít những cường giả thiên tài. Đã từng có một thiên tài vô cùng có hy vọng đạt đến Thánh Hoàn Thiên. Thời điểm hắn ta ở Ngọc Hoàn Thiên Định Phòng cũng đã từng tới đây khiêu chiến kiếm ý. Kết quả, ở chỗ cách hải đảo khoảng chừng 1000 trượng thì ngã xuống. Leo lên hải đảo, tiến vào khe hở kia, chỗ đó mới là nơi kiếm ý cường thịnh nhất. Mà lúc này, khoảng cách giữa Diệp Viễn và hải đảo còn khoảng 1500 dặm nữa. Thành tích này đã khiến cho rất nhiều những cường giả Ngọc Hoàn Thiên phải xấu hổ. 1500 dặm hẳn chính là cực hạn của hắn ta thôi. Hắc Giáo Vương lúc này nhìn Diệp Viễn khẳng định nói, bởi vì hắn ta nhìn thấy bây giờ Diệp Viễn đã là cố hết sức rồi, không có thể nào cố hơn được nữa. Chỗ này chính là bình cảnh của hắn ta. 1500 dặm kiếm ý đúng là đã là cực hạn của Diệp Viễn, nhưng lúc này Diệp Viễn lại không hề có cảm giác gì, giống như là không cảm nhận được toàn thân đang đầy những vết thương. Lúc này hắn đang cực kỳ phấn khích. Gặp chiều nào phá giải chiều đó, trạng thái bây giờ giống như đang đánh nhau với Trác Bất Phàm. Hóa giải kiếm ý của đối phương đã trở thành một thú vui quán. Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được là hắn đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hơn một năm nay, tuy cảnh giới của Diệp Viễn đã đột phá đến vô cực thiên vị, nhưng quy tắc kiếm đạo thì lại không hề có đột phá gì. Sức mạnh quy tắc càng về sau càng khó lĩnh ngộ, thường là sẽ đến hậu kỳ thì lĩnh ngộ quy tắc sẽ càng không có rời xa cảnh giới. Tới lúc đó, tiềm lực gì thì cũng đã dùng sạch. Cho dù là muốn đột phá thêm một chút cảnh giới cũng là cực kỳ gian nan. Nhưng lúc này, quy tắc kiếm đạo của hắn đã hiện lên rất sinh động, rất nhanh sẽ đạt tới tầng thứ 3. Ở dưới sự áp lực cường đại từ bên ngoài, quy tắc kiếm đạo của Diệp Viễn càng thêm mượt mà dễ hiểu. Đùng! Bỗng nhiên, quy tắc kiếm đạo của hắn tràn ra giống như là sóng thần vỡ đề. Quy tắc kiếm đạo tầng thứ 3. Có điều, quy tắc kiếm đạo của Diệp Viễn lĩnh ngộ không có giống với quy tắc kiếm đạo mà Trác Bất Phàm lĩnh ngộ. Kiếm nãi đại đạo, bao hàm toàn diện. Kiếm của Trác Bất Phàm bá tuyệt vô song, theo đuổi sức mạnh cực hạn. Còn kiếm của Diệp Viễn thì đã đạt đến cực hạn thuần túy, vứt bỏ hết tất cả kiếm, tiến về phía trước không quay đầu. Thần càn giết thần, Phật càn thí Phật. Cái Diệp Viễn lĩnh ngộ chính là càn khôn ảo nghĩa, lấy kiếm diễn hóa càn khôn, một kiếm một thế giới. Kiếm của Trác Bất Phàm nhìn thì có vẻ như mang sức mạnh tuyệt đối, thế nhưng cũng có cái hại, chính là một khi đụng phải người có thực lực chân chính thì sức mạnh cực hạn như vậy rất dễ bị đánh gãy. Cái gọi là cứng quá thì dễ gãy. Còn quy tắc kiếm đạo của Diệp Viễn thì có lẽ là không mạnh về sức mạnh, về sức lực, thế nhưng thắng ở sức bền. Ai mạnh ai yếu rất là khó mà nói. Vận dụng thế nào cho linh hoạt thì còn phải xem ở mỗi người. Giống như Diệp Viễn lúc này, cánh cửa vừa mở đã không thể nào cứu vãn nữa. Hơn 1.500 dặm kiếm khí cũng đã không thể nào ngăn hắn nổi. Vèo, cả người của Diệp Viễn lại chuyển động, chớp mắt đã di chuyển đến hải đảo. Hắc Giặc Vương nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há mồm. Vậy phải mà cái tên này lại ngộ được? Tiểu tử này, hắn có ngộ tính kinh người, ý chí mạnh mẽ. Hắc Giặc Vương cùng với Dì Thiên dường như là cùng ngạc nhiên lên tiếng. Ngộ đạo bên bờ ranh giới sinh tử, nói thì đơn giản, thế nhưng làm lại khó như lên trời. Giữa lúc quyết định sống chết, chỉ cần là sơ ý một chút thôi, kết cục đã là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, còn có thể thoát ra khỏi trạng thái cực hạn kia, đã ít, lại còn ít hơn. Đôi khi cũng có cách đột phá như vậy, thế nhưng kết cục của đa số đều là cái chết. Nhưng đối với Diệp Viễn thì lại giống như là cái chuyện hàng ngày. Tốc độ của Diệp Viễn lập tức tăng nhanh, không lâu sau thì đã đạt đến 500 dặm. Ra ngoài ngàn dặm đã là cực hạn của Ngọc Hoàn Thiên. Cho dù là Hắc Giao Vương đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên thì cũng không thể nào vượt quá được 300 dặm. Một bước đi này của Diệp Viễn đã là thành tích kinh hãi thế tục rồi. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn không có ngừng lại tại đó, hắn vẫn còn đang tiến về phía trước nữa. 900 dặm, 800 dặm, 500 dặm, 300, 100. Tuy rằng tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng cuối cùng Diệp Viễn vẫn đã đi tới phạm vi 100 dặm. Hắc Giáo Vương hà lớn miệng, không dám tin nhìn Diệp Viễn. Quy tắc kiếm đạo của tên này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới khủng bố gì rồi? Da thịt ở trên người Diệp Viễn sớm đã bong chóc, máu chảy đầm đìa, thế nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Hắn tiếp tục bước từng bước tới chỗ cái khe. Kiếm khí lạnh thấu xương, dường như là muốn lóc ra xẻ thịt hắn, thế nhưng hắn lại ngoan cường chống đỡ. 80 dặm, 70, 10 dặm, 9, 1 dặm, phụt. Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu, dáng vẻ giống như là sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Hắn đã đứng ở trước lối vào khe, nhưng kiếm khí ở bên trong thật sự là quá đáng sợ. Mỗi một bước lại dường như khác nhau một trời một vực. Diệp Viễn tin nếu như hắn dám bước thêm một bước nữa thì sẽ bị vô số kiếm khí cắt thành thịt nát. Tiểu tử, người đã rất mạnh rồi. Các người kém nhau hai đại cảnh giới đấy. Di Thiền nói. Ừ, ta biết. Di Viễn gật đầu nói. Người không có thể nào đi lên nữa. Nếu không, ta cũng không có cứu được người đâu. Tiểu tử, kiếm khí lùi lại này quá mạnh rồi. Di Thiền nói. Ta biết. Di Viễn vẫn gật đầu, rất bình tĩnh nói. Di Thiền thấy Diệp Viễn muốn lùi mới yên tâm lại, thế nhưng trong lòng lại hoảng sợ không nói nên lời. Vết kiếm Thánh Hoàn Thiên lưu lại kia chắc chắn là có sức mạnh kinh người, thế nhưng người thanh niên trước mặt này lại không kém chút nào. Có điều hai thiên tài đương thời này lại ở đây dùng cách này đến để mà phân cao thấp, đến Di Thiền cũng không thể nào phân xử ai mạnh ai yếu. Nhưng hắn ta cũng không cảm thấy Diệp Viễn thua, mà ngược lại, hôm nay Diệp Viễn đã cho hắn ta quá nhiều sự bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn vang về phía đằng sau một đoạn dài, xuất hiện bên cạnh Hắc Giao Vương, nuốt một viên thiện đan xong, hắn lạnh nhạt nói. Người cảm thấy, hắn ta có thể đến sang bờ bên kia không? Hắc Giao Vương sửng sốt, lắc đầu. Hắn rất mạnh, nhưng thất đại hải vực chỉ là một góc mà thôi. Phía trước còn có vô số những cường giả siêu cấp, thậm chí còn có nhân vật mạnh mẽ hơn cả Thánh Hoàn Thiên nữa. Hắn không có thể nào đi đến được bờ bên kia. Không, chắc chắn là có thể. Hắc Giáo Vương vừa nói xong thì Diệp Viễn lập tức phản bác. Hắc Giáo Vương cười nhạo, Ngươi không có phải là hải tộc, cho nên không biết phía trước đáng sợ thế nào đâu. Cho dù là nhân tộc các ngươi có mạnh mẽ đến mấy, cũng không có thể nào vượt qua được đại hải mà đi tới bờ bên kia. Diệp Viễn vẫn chỉ cười nói, người khác không được, thế nhưng mà chắc chắn hắn ta có thể. Đương nhiên là ta cũng như vậy. Có lẽ là tương lai có thể gặp nhau cũng là không chừng. Cái tên này để lại một mớ rắc rối cho ta, sau này gặp lại phải bắt hắn ta giải thích mới được. Hắc Giao Vương hoang mang, không biết tên này lấy đâu ra tự tin đó. Vương giả bên trong đại hải đúng là thánh hoàn thiền, nhưng đại hải này quá rộng lớn và sẽ có những nhân vật càng mạnh mẽ hơn so với thánh hoàn thiền. Cái loại tự tin này sẽ giết chết người đấy. Nhưng hắn ta cũng nghe ra được ở trong lời của Diệp Viễn nói, tương lai hắn cũng muốn đạp sóng đi đến bờ bên kia. Đi đi, người cứ đi đi, chết luôn ở trong đại hải đó thì càng tốt. Hắc Giao Vương cười lạnh. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta chưa bao giờ che giấu hận ý với Diệp Viễn, bởi vì hắn ta biết có che giấu cũng vô dụng. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nói. Ta nhất định là sẽ đi, nhưng ta có dự cảm rằng nhà đầu cảnh phỉ kia sau này cũng sẽ rời xa khỏi nơi này. Thất đại hải vực quá nhỏ bé, không thể nào giữ được nhà đầu đó. Diệp Viễn đã sớm nhận ra thiên phú của cảnh phỉ hơn xa rất nhiều những người ở tại thất đại hải vực này. Trước khi mà gặp hắn, Di Thiền đã định chọn cảnh phỉ để mà đưa hắn về nhà. Chỉ là Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện đã khiến cho Di Thiền thay đổi ý định. Bởi vậy có thể thấy, tương lai sau này ít nhất cảnh phỉ cũng đã đến cảnh giới chân long. 3 năm sau, tiểu long nữ cảnh phỉ một lần nữa đột phá đến Ngọc Hoàn Thiền, khiến cho thất đại hải vực khiếp sợ. Không những thế, long khí cũng thành công tiến hóa đến giai đoạn thứ 9. Cầu thiên bích hải thần loa, thực lực của nàng ta tuyệt đối không kém hơn người đã bước một chân vào thánh hoàn thiền, thậm chí còn mạnh hơn. Ngày hôm nay Diệp Viễn tạm biệt ra đi. Diệp Viễn ca ca, cảm ơn huynh. Tiểu long nữ nói với vẻ mặt rối rắm. Diệp Viễn trấn thủ ở tại kế nam hải vực 3 năm, khiến cho 6 vương tộc lớn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Diệp Viễn mà nói, đó đã là tận tình tận nghĩa. Dù sao thì chuyện Hắc Giao Vương ngụy phế đi chính là do hắn ta chiêu chọc Diệp Viễn trước. Đổi lại người khác, nó không chừng đã trực tiếp đổ sát toàn bộ kế nam vương tộc rồi. Diệp Viễn cười. Đừng có làm ra vẻ người lớn, người vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Lo chăm chỉ tu luyện đi, thất đại hải vực này quá nhỏ, bên ngoài mới là sân khấu của người. Nếu như sau này thấy chán thì có thể đến Thiên Nam Thành tìm ta chơi. Tình hảo ăn của tiểu long nữ bị câu ra rồi, vui mừng nói. Diệp Viễn ca ca, huynh nói thật sao? Diệp Viễn cười. Đương nhiên rồi, với thực lực bây giờ của người đã đủ để những vương tộc khác phải nể sợ. Lần lâu đi ra ngoài chơi một chuyến, bọn họ cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như bọn họ dám làm ra chuyện thiếu suy nghĩ, ta sẽ về đây diệt bọn họ cùng với người. Tiểu long nữ rất vui vẻ nói, Diệp Viễn ca ca chính là tốt nhất rồi. Diệp Viễn nhìn tiểu long nữ mỉm cười gật đầu. Đây mới là dáng vẻ thật sự của tiểu long nữ, mấy năm này đã khiến cho nàng ta kiềm chế sắp phát điên. Nhìn thấy tiểu long nữ giống như chút được gánh nặng, Diệp Viễn cũng cảm thấy yên lòng. Lúc Diệp Viễn trở lại đất liền, còn chưa có tới Định Nam Thành thì đã thấy không bình thường. Dọc đường hắn ta bị một vài con chân linh tập kích, hơn nữa cách Định Nam Thành càng gần thì gặp càng nhiều. Đương nhiên với cảnh giới của chân linh thì không có làm gì được Diệp Viễn. Thế nhưng trong lòng của Diệp Viễn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là Định Nam Thành xảy ra chuyện. Đa số lãnh thổ ở đây đều đã chịu nhiều quấy rối từ hải tộc, cho nên rất hiếm khi có chân linh dám ra làm loạn. Vậy những chân linh này từ đâu ra? Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu, không tự giác bước chân nhanh hơn. Lúc tới gần Định Nam Thành, Diệp Viễn lập tức hoảng sợ. Phía dưới tường thành đều là những chân linh, nhiều tới nỗi không sao đếm xuể. Chúng nó đang bảo vệ Định Nam Thành điên cuồng tấn công vào bên trong. Đại trận bảo vệ Định Nam Thành ở dưới sự tấn công như vũ bão đã tràn ngập nguy cơ. Thậm chí Diệp Viễn có thể nhìn thấy Tô Ý đang sốt ruột giống như là kiến bò chảo nóng, đi tới đi lùi phía bên trên đầu tường thành. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Định Nam Thành ở gần đại hải, thế nào lại xuất hiện nhiều chân linh đến như vậy? Theo lý thuyết thì chỉ có Vạn Yêu Đại Sơn mới có nhiều chân linh như vậy thôi. Hay là đám chân linh này đều chạy tới từ Vạn Yêu Đại Sơn? Còn nữa, vì sao định Nam Thành nguy cơ tràn ngập thế này thì Nam Thành cùng với 8 thành khác vẫn còn chưa tiếp viện chứ? Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Mau nhìn kìa, ở đó có người, giết hắn. Hắn là của ta, không có được cướp, giết. Diệp Viễn không cố tình ẩn thân nên rất nhanh đã bị chân linh ở phía sau phát hiện. Lúc bọn chúng nhìn thấy Diệp Viễn thì xôn xao, lập tức nhào đến giống như là nhìn thấy miếng mồi ngon. Diệp Viễn hừ lạnh, kiếm khí vừa rung động chớp mắt liền đã giết chết khoảng mười mấy chân linh. Đối phó với cái đám lầu la này, Diệp Viễn vốn đã không cần phải tốn nhiều sức. Dưới vô cực thiền vị thì chỉ cần giải quyết trong nháy mắt mà thôi. Trong lúc nhất thời, những tiếng gào thét nối tiếp nhau vang lên. Xôn xao quá lớn nhanh chóng khiến cho đám quần chân linh ở phía đằng trước chú ý tới. Bọn chúng đang dồn toàn lực tấn công thành, không hề chuẩn bị gì bảo vệ ở phía đằng sau. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn phá hỏng thế công thành của bọn chúng. Ở sao lại thế này? Lục Nham đang chỉ huy đại quân công thành thì đột nhiên nhận ra phía đằng sau lưng đang loạn hết cả lên thì nhíu mày lại. Hắn ta chính là thống lĩnh đại quân chân linh, bản thể chính là một con lục mao thanh nham thú, thực lực đã đạt tới ngọc hoàn thiên hạ kỳ. Thấy đại trận bảo vệ thành sắp bị công phá, nửa đường lại lòi ra một tên trinh giáo kim, khiến cho hắn ta cảm thấy sức bực bội. Lục Nham nhỏ mắt nhìn về phía đằng sau, thấy một bóng người đang điên cuồng lao đến. Quân đội của hắn ta không thể nào ngăn được người nọ, thậm chí thống lĩnh vô cực thiền vị cũng là bị người nọ xử lý một cách nhanh chóng. Vô tri ngu xuẩn, chỉ bằng có một mình người mà cũng muốn cứu một tòa thành sao? Chúng tướng nghe lệnh, ngừng công thành, giết chết tên tiểu tử kia. Lục Nham hét lớn. Đám chân linh nhận được mệnh lệnh thì lập tức chuyển sang bao vây giết Diệp Viễn. Biến cố dưới thành khiến cho Tô Ý lúc này ở phía bên trên đầu thành hoảng sợ. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Có viện quân sao? Thế nhưng mà thế nào lại chỉ có một người? Tô Ý tập trung nhìn lại, lập tức phát hiện ra manh mối. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ở giữa vạn thú chỉ có một bóng người cô đơn thì lập tức thất vọng. Sau đó lại nhíu mày lẩm bẩm. Thế nào cái bóng người kia lại quen đến như vậy? Bỗng nhiên mặt đất chấn động lên, mấy trăm chân linh đã bị ép thành thịt nát. Thì ra là do Diệp Viễn sử dụng thông thiên sơn tới để chết bọn chúng. Trong trường hợp kẻ địch tập trung dày đặc thế này, dùng thông thiên sơn đúng là quá phù hợp. Mặt đất lại rung lên, đã có mấy trăm chân linh nữa bị đè bẹp. Diệp Viễn lúc này đã biến thành một thiên thần. Đám chân linh bị núi đè bẹp, làm gì còn có ai còn dám tới gần nữa. Ngọn núi lớn kia đúng là quá đáng sợ rồi. Đám thú sắp đến gần Diệp Viễn lập tức liền giạt ra và vào đám phía đằng sau đang xông tới, khiến cho đại quân chân linh đã loạn thành một nồi. Xung quanh Diệp Viễn lập tức liền trống rỗng ra một khoảng, không có ai dám đến gần. Tô Ý lúc này bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên. Là Tam Điện Chủ, ngày ấy sao lại một mình xông vào trong đó? Lục Nham nhìn thấy áp lực của Thông Thiên Sơn, chẳng những là không ngạc nhiên mà ngược lại còn mừng rỡ như điên. Thiên Linh Chí Bảo, chỉ cần giết chết Diệp Viễn thì báu vật này chính là của hắn ta rồi. Nhưng lúc này Di Thiền ở bên trong thức hài của Diệp Viễn lại đang vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử, người lấy cái thứ này ở đâu ra vậy? Giọng của Di Thiền lạc hẳn đi, có thể thấy được rằng là hắn ta đang chấn động đến mức nào. Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu, hỏi. Cái việc này nói ra thì rất dài. Đây là thứ khống chế sự phát triển của ta ở tại hạ giới, nhưng cuối cùng lại bị ta luyện hóa. Chỉ là một thiên linh chí bảo thôi, làm sao lại khiến cho người kinh ngạc đến như vậy? Ở trên Vũ Thành Đại Lục, thiên linh chí bảo đúng là báu vật. Thế nhưng Diệp Viễn biết cảnh giới của Di Thiền là thứ mà Diệp Viễn không có thể nào tưởng tượng nổi. Đáng lẽ phải trừng mắt mấy thứ báu vật này mới đúng. Nhưng phản ứng vừa rồi của Di Thiền lại khiến cho Diệp Viễn ý thức được có vẻ như lai lịch của Thông Thiên Sơn cũng không đơn giản. Chỉ là một thiên linh chí bảo sao? Năm đó cái vật này uy chấn tam thập tam thiền, mạnh đến không thể tưởng. Hình dáng hiện giờ chẳng qua là mình chờ phủ bụi trần thôi. Chuyện này để sau này hắn nói, người vẫn là nên giải quyết chuyện trước mắt đi. Di Thiền nói. Diệp Viễn nghe vậy trợn tròn mắt, ở trong lòng tò mò giống như là bị mèo cào. Khi trước hắn đã cảm thấy Thông Thiên Sơn không bình thường, bởi vì công pháp của Vô Tự Thiên Công vô cùng lợi hại, không ngờ đúng là rất có lai lịch. Nhưng mà trước mắt đúng là không phải lúc thích hợp để hỏi, bởi vì Lục Nhàm lúc này đã đến. Tiểu tử, mau chóng ra ngọn núi kia ra đây, ta có thể tha cho người một mạng. Lục Nhàm lạnh lùng nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, mà hỏi ngược lại. Các người từ đâu tới? Vì sao lại tấn công Định Nam Thành? Lục Nhàm hừ lạnh. Bây giờ là bổn thống lĩnh đang hỏi người, không có tới phiên người hỏi ta. Xem ra vẫn là phải đánh mới có thể hỏi rồi. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài một tiếng. Mặt của Lục Nhàm tối sầm lại, hắn tức giận nói. Cái thứ không biết sống chết này, Vô Cực Thiên Vị hạ kỳ cỏ rác mà lại dám vênh mặt ở trước mặt bổn thống lĩnh, giết cho ta. Mười mấy đại tướng Vô Cực Thiên Vị đại viên mãn nhận lệnh của hắn ta trực tiếp đánh tới Diệp Viễn. Vô Cực Thiên Vị đại viên mãn ở tại Thiên Nam đã có thể coi như là chư hầu một phương, mười mấy chân linh ra tay cùng một lúc, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng Diệp Viễn lại rất bình tĩnh, miệng lẩm bẩm. Thông Thiên Sơn lúc này liền biến thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến một chân linh. Sau một tiếng vang lớn, chân linh này lập tức bị thương nặng, không có ngừng ói ra máu. Còn Diệp Viễn thì lại thoát ẩn thoát hiện, biến mất ở trước mặt những người đánh tới. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ đã có thể phát huy ra 7-8 phần sức mạnh của Thông Thiên Sơn, thế nhưng mạnh như vậy cũng đã mạnh hơn người bình thường. Tác dụng của Thông Thiên Sơn rất ngang ngược vô lý, mà cho người có thủ đoạn lên trời thì ta cũng chỉ cần ném ngọn núi tới, đơn giản, thô bạo. Thế nhưng mà không đỡ được. Thông Thiên Sơn sau khi mà được Diệp Viễn phát động thì tốc độ còn nhanh hơn mấy chân linh Vô Cực Thiên Vị đại viên mãn kia. Trước khi là Ngọc Hoàn Thiên ra tay, còn nếu như cùng cấp độ một đối phó với Diệp Viễn thì dường như chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Đi. Lúc mà người còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Viễn đã xuất hiện phía sau bọn họ, tiếp tục phát động Thông Thiên Sơn. Một chân linh đột nhiên bị tấn công không kịp trở tay, lập tức bị Thông Thiên Sơn sau lưng đập vào lưng, sau đó thì lập tức quỳ xuống đất học máu không ngừng, có lẽ là sắp không qua khỏi. Lục Nham nhìn thấy một màn này trở nên vô cùng sợ hãi. Thần pháp quỷ dị phối hợp với Thông Thiên Sơn ngang ngược vô lý, thế này thì làm sao mà đỡ. Một đám Vô Cực Thiên Vị đại viên mãn hợp tác lại, thế nhưng mà không thể nào làm gì được cái người này. Nhân loại này hắn từ đâu mà tới vậy, thế nào lại mạnh như vậy? Đám quân lính chân linh bị thực lực kinh người của Diệp Viễn dọa đến mức khá ốc miệng. Những chân linh vừa ra tay đều là những Vô Cực Thiên Vị đại viên mãn, vậy mà còn không thể nào chạm được tới một sợi lông của đối phương. Tô Ý ở phía trên đầu tường lúc này cũng là nhìn đến mức trợn mắt. Cảnh tượng này sao giống với khi trước Diệp Viễn lấy sức một người đánh lùi đại quân hải tộc Kế Nam như vậy. Không giống, chính là khi đó Diệp Viễn chỉ bày ra không thành kế, dọa cho đối phương sợ rút lui. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn lại dựa vào thực lực của một mình, trực tiếp liền đối mặt với đại quân vạn thú. Lúc này, hình tượng của Diệp Viễn ở trong mắt võ giả Định Nam Thành không khác gì làm chùa cứu thế. Tôi nhíu mày nhìn trên đầu tường thành đang vui mừng khôn xiết. Quan trọng là tên thống lĩnh tóc xanh lá kia kìa. Hắn ta chính là cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Nếu như không đánh bại được hắn ta thì cũng vô ích thôi. Định Nam Thành không có cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Nếu như đại trận bảo vệ thành bị phá, Định Nam Thành chắc chắn là sẽ lầm vào cảnh lầm than, cho nên hắn ta không thể nào mở cửa thành đi ra ngoài được. Vì nếu như mở cửa thành, vậy chẳng khác nào dâng tính mạng người cả bên trong thành vào trong tay của đám chân linh kia. Có muốn lên nữa hay không? Diệp Viễn khiêu khích nhìn Lục Nham. Lục Nham giận tím mặt lại, vung tay áo lên nói: lùi xuống hết cho bổn thống lĩnh, bổn thống lĩnh phải chính tay giết chết tên tiểu tử này. Hắn ta vừa ra tay thì mặt đất bỗng rung chuyển, một ngọn núi đá nhỏ được triệu hoán lên. Lục Nham cười lạnh nói với Diệp Viễn: bổn thống lĩnh thật sự là muốn nhìn xem núi lớn của người mạnh hơn hay là núi đá gào thét của ta mạnh hơn. Đi cho ta. Lục Nham vốn là một chân linh hệ thổ, tinh thông nhất chính là thổ quy tắc. Vèo, núi đá kia dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay về phía Diệp Viễn. Một màn này quả là vô cùng chấn động. Ánh mắt Diệp Viễn đông lại, miệng niệm pháp quyết, Thông Thiên Sơn lập tức liền biến thành một ngọn núi nhỏ. Dầm, hai ngọn núi nhỏ đâm thẳng vào nhau, phát ra một tiếng động rung trời. Núi đá mà Lục Nham chịu hoãn vỡ tan tành, còn Thông Thiên Sơn thì lại vững như là Thái Sơn. Thế nhưng đòn tấn công này đáng sợ nhất không phải là núi đá, mà là sức mạnh của cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Diệp Viễn cảm giác sức mạnh rời non lớp bề ập đến, khiến cho hắn cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, sau đó lập tức phun ra một ngụm máu. Đại quân Trần Linh nhìn thấy như vậy thì lập tức liền la hét dần trời. Thống lĩnh vạn tuế, thống lĩnh quá mạnh, thống lĩnh, ngài sẽ nát tiền tiêu tử này ra, báo thù cho những huynh đệ của chúng ta. Lục Nhàm thấy như vậy thì cười lớn. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, đã biết sự lợi hại chưa? Thực lực mới là tất cả, không có thực lực thì có báu vật mạnh đến mấy cũng vô dụng. Báu vật này ở trong tay của người chỉ là phí phạm của trời, còn không bằng đưa cho ta. Diệp Viễn thu Thông Thiên Sơn lại, khinh thường nói, đây chính là sức mạnh của Ngọc Hoàn Thiên sao? Cũng chỉ đến như vậy thôi, ta chỉ là một vô cực thiên vị hạ kỳ, thấp hơn người một cảnh giới, mới chỉ đánh ta bị thương một chút thôi, đã vui mừng đến như vậy sao? Thật ra nếu như Diệp Viễn muốn tránh chiều vừa rồi cũng không phải khó, thế nhưng hắn ta lại không trốn, bởi vì hắn ta muốn xem thử Ngọc Hoàn Thiên hạ kỳ mạnh đến mức nào. Khi trước Hoàng Phủ Vân Tư đánh một trường vào Thông Thiên Sơn cũng chưa thể nào lấy mạng được hắn, chứ đừng nói đến Lục Nhàm. Kết quả thí nghiệm dường như là cũng không tệ. Một chút thương thế này đối với Diệp Viễn mà nói cũng là như không thôi. Sao mà Lục Nhàm trầm xuống hừ lạnh, tiểu tử nhìn không có già, người còn có thể là cứng miệng như vậy, khi nãy chỉ là món khai vị thôi, bây giờ sẽ cho người nếm mùi lợi hại. Vừa nói xong thì hắn ta trực tiếp hút ra một ngọn núi đá nữa. Núi đá gào thét, đưa cho ta. Lúc này đây, Lục Nham vận dụng 8 phần sức mạnh, có thể nhìn thấy được là hắn ta bị chọc giận thật rồi. Nhưng lúc này có vẻ như Diệp Viễn cũng không có ý dùng Thông Thiên Sơn. Lục Nham thấy như vậy thì càng cười lạnh không thôi, nói, cái đồ không biết sống chết này, chết đi. Bỗng nhiên ánh kiếm chợt lóe lên, một bóng người cầm thanh kiếm lóe ra dư sắc bén bay lên núi đá, sau đó thì khối núi đá thật lớn kia lập tức bị chém thành hai nửa, âm vang rơi xuống. Đồng tử của Lục Nham co rút, kêu lên, sao có thể như vậy. Lại nhìn lên thấy ở trong tay của Diệp Viễn đã có thêm một thanh trường kiếm hình rồng, tản mát ra dao động hư vô mờ mịt. Loại dao động này khiến cho Lục Nham cảm giác tim đập nhanh, trong mắt của hắn ta chuyển một vòng, sau đó thì kinh hãi nói, không mông chí bảo, sao có thể. Diệp Viễn nhìn Lục Nham cười nói, không tệ, còn nhận ra hồng mông chí bảo cơ đấy. Chẳng phải người nói có bảo vật mạnh thì cũng chẳng được tích sự gì sao? Ta chỉ có thể nói đó là do kiến thức của người quá hạn hẹp thôi, hay nói cách khác là bảo vật người gặp chưa đủ mạnh thôi. Hồng mông chí bảo Long Tuyền kiếm. Trong tay của Di Thiên đương nhiên không có thể nào chỉ có một món hồng mông chí bảo được. Long Tuyền kiếm này đúng là của Di Thiên đưa cho Diệp Viễn. Hồng mông chí bảo chính là bảo vật mà ngay cả cường giả Thánh Hoàn Thiên cũng là phải mơ ước thiết tha, mà bây giờ là xuất hiện ở trong tay một tên vô cực thiên vị, làm sao mà hắn ta có thể không hoảng hốt cho được. Nhưng rất nhanh ánh mắt khiếp sợ đã biến thành tham lam. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Ở trong mắt Lục Nhàm, một tên vô cực thiên vị cầm ở trong tay hồng mông chí bảo chính là đem đến dâng cho hắn ta. Quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Tiểu tử, bổn thống lĩnh thật sự là phải cảm ơn người đã đem đến cho ta món bảo vật quý giá bậc này. Lục Nham vui vẻ cười to nói, hơi thở hư vô mờ mịt này ngay cả tối ý ở phía bên trên đầu tường thành cũng cảm giác được, loại hơi thở này chỉ có hồng mông chí bảo thì mới có thể phát ra, dù hắn ta chưa từng thấy nhưng cũng có thể đoán ra được. Thấy như vậy, hắn ta hoảng hốt nói, Tam điện chủ quá sợ sẩy rồi, bảo vật cỡ này hắn lại đem ra, sao Lục Mạo thống lĩnh có thể buông tha cho ngài ấy chứ. Diệp Viễn cười, nếu như mà người có bản lĩnh thì đến đây mà lấy. Lục Nham cười lạnh, tiểu tử, người cũng là quá coi thường cường giả Ngọc Hoàn Thiên chúng ta rồi, hôm nay cho người mở mang kiến thức một chút thế nào gọi là Ngọc Hoàn Thiên. Lục Nhàm lúc này ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng, sau đó thì biến thành một con thú bốn chân lộc xanh lá. Đúng là Lục Mao thành nhàm thú. Lục Nhàm lúc này sống lên một tiếng, khiến cho mặt đất lập tức sụp đổ. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình nặng trịch, giống như là bị một thứ gì đó giam cầm. Trọng lực khủng khiếp khiến cho hắn thở không nổi. Thế nào tiểu tử, đây chính là thiền bội trọng lực chàng. Cho dù là cường giả ngọc hoàn thiền thì cũng đừng có mở thoát ra khỏi lồng giam trọng lực này của ta. Giờ ta thật sự muốn nhìn xem bảo vật của người có ích lợi gì. Mãn thiền tình vũ. Trong tiếng cười lớn, bụi đất bay lên không trung, ngưng tụ ra vô số những khối đá. Những khối đá này được trải qua tổ pháp tác cải tạo thành loại rất cứng rắn. Ngay sau đó là một chiêu thức lòng trời lở đất. Ây xà, tiểu tử kia cho rằng cô giả ngọc hoàn thiền chỉ có một chút thực lực đó thôi sao? Dù là võ giả cùng gia nhìn thấy thiền bội trọng lực tràng của thống lĩnh cũng là phải né xa ba thước. Tiểu tử này còn chẳng động đậy nổi thì còn thi triển bảo vật cái quái gì? Đúng là cái đồ ngu xuẩn. Cái thống lĩnh vừa phát động chính là hồng mông chí bảo trong truyền thuyết đấy. Đàm Tú nhìn thấy Diệp Phiến đứng ở trong phạm vi trọng lực, liền đã phản án hắn tử hình. Dù bảo vật có mạnh hơn nữa, thế nhưng nếu như ngươi không thi triển được thì cũng chỉ uổng phí mà thôi. Nhưng dù cho có thể thi triển thì đứng ở trong thiên bội trọng lực chàng, hành động cũng sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, cho đến khi ngươi tung ra được chiều thì đã chết nhân răng rồi. Tiểu tử, hồng mông chí bảo của ngươi bổn thống lĩnh xin nhận. Mãn thiền tinh vũ. Lục Nhàm làm động tác ép xuống, trên trời đổ xuống một trận mưa đá. Chiều kia khí thế dần dần cảm giác giống như là trời sập xuống. Cho dù là đại quân chân linh hay là nhóm cường gia Định Nam Thành, ai nhìn thấy cũng đều hoảng sợ. Quả nhiên có thể trở thành thống lĩnh, thực lực không có hề tầm thường. Cho dù là anh ta ở trong đám ngọc hoàn thiền thì cũng coi như là một kẻ mạnh, cùng dài hay là hiếm có đối thủ. Tôi thấy như vậy thì không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng mà vào lúc trận mưa đá kia sắp rơi xuống thì đã xảy ra biến hóa. Trong làn mưa bỗng nhiên xuất hiện một bóng một con rồng lớn, phá nát những tảng đá. Sau đó con rồng lớn này cũng không hề dừng lại mà lao ra khỏi phạm vi trọng lực, bay thẳng về phía Lục Nhàm. Tiếng rồng ngâm xông thẳng lên trời cao. Cự long kia còn mang theo kiếm ý kinh thiên. Con rồng kia chính là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lục Nhàm đột nhiên bị tấn công không kịp trở tay, biết văng ra xa. Lực phòng ngự của hắn ta cực kỳ mạnh, nhưng lúc này ở trên người lại đầy những vết kiếm, giống như là bị ngàn đao lóc thịt. Uy lực của một kiếm này thật sự là quá mức kinh khủng, tuyệt đối là có thể đạt đến trình độ ngọc hoàn thiền. Thiền bộ trọng lực chàng tự sụp đổ. Lục Nhàm hoảng sợ nhìn Diệp Phiến, hoàn toàn không thể nào tin nổi. Một vô cực thiền vị hạ kỳ chẳng những là phá được thiền bộ trọng lực chàng của mình mà còn phá được phòng ngự của mình nữa, sao có thể chứ? Diệp Phiến chậm rãi đi ra khỏi màn mưa, lạnh nhạt nhìn hắn ta nói: ta nói rồi, kiến thức của ngươi còn quá mức nông cạn. Hồng mông chí bảo thai nghén từ hỗn độn, mang theo thiên địa linh khí, uy lực vô vàn. Thiên linh chí bảo vốn đã không thể nào so. Huống chi hồng mông chí bảo này với ta mà nói lại là chế tạo riêng. Phải biết rằng Diệp Viễn ở bên trong đại hải có thể dùng bích hải thần loa chém giết Thác Giao Vương, là một cường giả đã bước một chân vào thánh hoàn thiền. Ở trên đất liền tuy rằng không thể nào mượn sức mạnh của đại hải, thế nhưng đối phó với một tên ngọc hoàn thiên hạ kỳ thì vẫn là không thành vấn đề gì. Huống chi lòng tiền kiếm có thể kết hợp kiếm khí cùng với lòng khí của hắn ta lại với nhau, biến hóa khôn lường, sức mạnh vô biên. Một chiêu vừa rồi của Diệp Viễn đã đồng thời sử dụng kiếm khí và lòng khí, lấy kiếm khí ngưng tụ ra lòng khí, một chiêu phát ra sức mạnh tuyệt đối. Con rồng ảo ảnh kia cũng là một luồng kiếm khí. Lục Nhàm thất bại tự nhiên là cũng có lý do. Đại quân chân linh lúc này còn hô hào, bây giờ đã im phăng phắc. Thống lĩnh của bọn họ lại thua ư? Thiên bộ trọng lực chàng mà lại không có cầm chân được một vô cực thiên vị sao? Tên này là quái thai gì vậy? Lục Nhàm chấn động. Hắn ta bị những lời Diệp Viễn nói khiến cho chấn động rồi. Đúng là hắn ta biết hồng mông chí bảo cấp bậc cao hơn thiên linh chí bảo, thế nhưng hồng mông chí bảo mạnh đến mức nào thì hắn ta chưa gặp, cho nên cũng không rõ. Bảo vật như cấp bậc hồng mông chí bảo dường như là đã biến mất ở trên Vũ Thành Đại Lục từ lâu. Cho dù là mấy thánh hoàn thiền ở bên trong Vạn Yêu Đại Sơn cũng không ai có thể có được món hồng mông chí bảo nào. Uy lực một kiếm khi nãy đã khiến cho anh ta mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối với những chuyện trên người Diệp Viễn phát ra, hai luồng sức mạnh có tính chất hoàn toàn khác nhau lại còn dung hợp thành một, vẫn là không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc thì người là ai chứ? Lục Nham cẩn thận nói. Bây giờ là tao hỏi người, người chỉ cần trả lời là được. Các người từ đâu tới? Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Lục Nham thay đổi không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời. Bổn thẩm lĩnh đến từ Vạn Yêu Đại Sơn, là người ở dưới trướng Vạn Tượng Đại Vương. Tiểu tử, nếu như mà người thức thời, đừng có xen vào việc của người khác, nếu không hậu quả khôn lường. Diệp Viễn âm thầm hoảng sợ. Cái đám người này quả nhiên là đến từ Vạn Yêu Đại Sơn. Nếu vậy thì đúng là phiền thật rồi. Đại yêu ở bên trong Vạn Yêu Đại Sơn thật sự là có quá nhiều. Nghe nói ở trong đó còn có mấy cường giả trình độ Thánh Hoàn Thiên nữa. Vụt, Diệp Viễn phát động Long Tuyền Kiếm, kiếm khí quét tới lại đánh phăng Lục Nham bay đi. Ta nói rồi, ta hỏi ngươi trả lời, không có được dư thừa. Còn sông dài nữa ta cũng lười hỏi. Ở đây nhiều chân linh như vậy, chắc là cũng không thiếu người trả lời đâu. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Lục Nham hoảng sợ, cắn răng gật đầu. Hắn ta đã nhìn ra Diệp Viễn không phải đang nói giỡn. Người ở Phạn Yêu Đại Sơn có gì mà lại đánh vào Định Nam Thành? Những thành trì ở phía Bắc chẳng lẽ đều đã bị chiếm rồi sao? Diệp Viễn hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Nhóm đại yêu này đánh thẳng đến phía Nam, đến từ bờ biển này. Những thành trì ở phía Bắc kia sợ là đã gặp nguy. Đa số thành trì ở phía Bắc đều đã bị bọn ta chiếm. Thiền Nam Thành vẫn chưa công được, thế nhưng mà họ cũng không thể nào chống đỡ được lâu nữa đâu. Lần này, năm vị đại vương đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền của bọn ta, cùng nhau đánh xuống phía Nam. Thiền Nam đương nhiên là không có còn một ngọn cỏ. Lục Nham trầm giọng nói. Hết tập 469. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.